Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 290, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thích lái Bentley, nhưng không phải chỉ mỗi Bentley, dù không phải xe đời mới. Anh cũng chẳng bận tâm là dòng xe nào khi tay anh đặt trên vô lăng. Điều duy nhất anh cần là cảm giác thoải mái và kiểm soát tuyệt đối. Đó là anh, gánh vác vinh quang, nhưng nguyên tắc hành xử của anh phần lớn là để giữ gìn những giá trị ông nội anh để lại. Chu Luật Trầm có nhiều bạn ở Bắc Kinh, nhưng không phải ai anh cũng thân thiết. Mọi người đều biết rằng anh sẽ ở Bắc Kinh một thời gian để bầu bạn cùng hai cụ già trong viện. Nhưng dù bạn bè thường xuyên hẹn gặp, anh cũng hay tắt máy hoặc từ chối gặp mặt. Khi không hẹn được anh, họ lại tìm đến Thẩm Tĩnh. Nhưng cô không tự ý quyết định thay anh. Có lần, Chu Luật Trầm từng nói với cô, hồi nhỏ, đối thủ của nhà họ Chu còn đó, hậu bối trong gia đình ấy đều lớn tuổi hơn anh. Khi ông nội còn đương chức, anh từng theo ông đến viện của họ. Lúc đó anh là nhỏ nhất, chơi rất thân với họ. Nhưng có lẽ ông nội sợ anh bị ảnh hưởng bởi những thứ tầm thường, liền đưa anh trở lại Thượng Hải, không cho anh dính dáng đến cái vòng tròn đó nữa. Những gia đình ấy nói sụp là sụp, làm gì có ai mà anh dốc lòng chơi thân được. Toàn mưu toan, ngày nào đó cần nhờ đến anh chẳng phải thánh nhân. Một người lạnh lùng như vậy, anh không ngần ngại bộc lộ khía cạnh vô tình, thờ ơ trong bản chất của mình trước mặt cô. Trái tim anh dường như chẳng quan tâm đến thế giới. Ngoài trời mưa mờ ảo, Thẩm Tĩnh quay lại giường, cầm điện thoại lướt xem hình con để giải nỗi nhớ. Thái Hòa Trung Viện đã trở thành ngôi nhà của họ. Người giúp việc bước vào phòng dọn dẹp, mở cánh cửa sổ lớn. Cả khu vườn sau tràn ngập hoa loa kèn hồng nhiều cánh, mùi hương nhẹ nhàng khiến giấc ngủ của cô trở nên dễ chịu. Buổi chiều muộn, Thẩm Tĩnh ngồi ở quầy bar nhỏ, tổ chức một cuộc họp online, giao việc cho nhân viên. Giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng khi cô mới nhậm chức CEO. Trong mắt nhân viên, Thẩm Tĩnh luôn toát lên vẻ mềm mại bên ngoài, nhưng khi cô quyết định, thì lại dứt khoát và không khoan nhượng, sẵn sàng sa thải bất cứ ai. Trước khi kết thúc, trợ lý của cô nói đùa, dạo này sếp càng ngày càng dịu dàng hơn. Một người khác thêm vào, chị ấy giờ đã là mẹ rồi mà. Thẩm Tĩnh mỉm cười, tắt ứng dụng họp, gập laptop lại. Cô yên tâm chờ Chu Luật Trầm về nhà. Cô muốn ăn thịt nai để bồi bổ sau hai ngày mệt mỏi. Đôi lúc, có lẽ vì quen sống ở New York, cô thường bất giác nói tiếng Anh với người giúp việc. May thay, khi tuyển dụng, cô đã chọn những người rất toàn năng, có thể đáp lại cô bằng tiếng Anh trôi chảy. Một lúc sau, người giúp việc mỉm cười. Phu nhân hình như rất thích cuộc sống ở New York, lần tới có muốn đưa tôi đi cùng để chăm sóc cho ngài không? Cô chỉ cười, chỉ sợ chị không hợp khí hậu ở đó thôi. Người giúp việc liền đáp, phu nhân cứ ăn tối trước đi ạ. Bữa tối được dọn ra sớm, trên bàn là bát cháo nóng, hơi bốc lên làm mở đôi mắt cô. Cô không vội động đũa, gửi một tin nhắn cho Chu Luật Trầm. Anh về chưa? 2 phút sau, điện thoại rung lên, đang lái xe. Cô nhận được một tấm ảnh kèm theo tin nhắn, đặt điện thoại xuống, cô không chờ anh về, nghĩ rằng có lẽ anh đang ở ngoài tiếp khách. Sau bữa tối, Thẩm Tĩnh ra vườn vẽ tranh, mùa mưa, Trang Minh đang cho cá chép ăn thì một con cá của Chu công tử lạc ra suối, trôi theo dòng nước. Ngày mai ra chợ mua một con cho đủ số, nhị công tử chắc không nhớ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuần chủng huyết long Indonesia, đắt đỏ vô cùng. Chợ thì làm gì tìm được hàng chuẩn, Trang Minh không dám nói gì, vừa nhìn thấy một bóng dáng tiến về phía vườn, liền lập tức xách xô rời đi. Sao không lên tiếng, Thẩm Tĩnh hỏi lại, không đủ tiền à, tôi cho mượn. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Luật Trầm đứng trước mặt. Chiếc áo sơ mi xám tối giản làm nổi bật dáng vẻ thư thái của anh. Đứng dưới ánh đèn pháp lanh kính xanh lam, ánh sáng như càng tôn lên các đường nét sắc sảo, cuốn hút. Ngăn cách bởi chiếc bàn học, cô giật mình, sao gần đây anh đi lại không gây tiếng động gì hết vậy? Chu Luật Trầm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt lười nhác. Muốn xem mấy người làm thế nào để gạt tôi? Thẩm Tĩnh tỏ vẻ oan ức, chỉ là một con cá thôi mà, ngài cũng chấp nhặt bọn em sao? Ngài, Chu Luật Trầm nén cười, em nghĩ mắt tôi không tốt, không phân biệt được huyết long với cá chợ sao? Chu công tử chẳng qua tiêu tiền để mua vui. Thực tế anh có nhớ trong hồ có bao nhiêu con cá không? Em nào dám đắc tội với anh? Ánh mắt anh tinh tường nhất, không sắc bén thì sao bận rộn công việc đến tận khuya mới về nhà được chứ? Câu nói của cô đổi hướng, trách anh không về nhà ăn cơm. Chu Luật Trầm giải thích rằng anh đi gặp Chu Hướng Quần, bàn công việc. Tính ra, đã lâu rồi cô không gặp vị đại ca, đẹp người nhưng nói chuyện khó nghe. Đó, người như Chu Hướng Quần, dù cùng ghi danh gia phả, nhưng cũng không dễ gặp mặt. Dĩ nhiên, đây không phải việc cô nên bận tâm. Cũng như vậy, Chu Luật Trầm rất ít khi nhắc đến anh ấy trước mặt cô. Nửa đêm, Chu Luật Trầm ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo cô. Cô đang chăm chú vẽ, vẽ cá chép koi, vẽ rất giống chiếc cardigan đan đơn giản cùng bộ đồ ở nhà, mái tóc dài buộc gọn gàng, tay xắn nhẹ một bên tay áo, ánh mắt chăm chú. Trông cô giống như một thiếu nữ nhỏ được cưng chiều. Những cô bạn gái của cô đến nhà thường nói như vậy. Tối nay, Chu Luật Trầm cũng thấy như vậy. Đám bạn không muốn kết hôn của cô thường vô tình nhắc điều này trước mặt anh. Cũng không phải không có lý. Thiếu nữ xinh đẹp, khi cô còn non nớt ngây thơ, cô cũng đã rất đẹp. Nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc kỳ lạ. Trước đây, anh từng mơ thấy cô mặc đồng phục của nhị trung Thượng Hải. Một thoáng hình ảnh lướt qua, thật mơ hồ. Chu Luật Trầm xoay nhẹ ngọn đèn cây trên giá đỡ, hỏi. Nhị trung phụ thuộc, Thẩm Tĩnh không thấy gì đáng ngạc nhiên. Nhà họ Chu biết rõ mọi điều về cô, ngay cả năm tốt nghiệp cũng vậy. Dù sao cô và Chu Luật Trầm không phải bạn học ở bất kỳ ngôi trường nào. Cô chỉ gật đầu, cấp 3 em học ở đó. Học phí đều do nhà họ Thẩm chi trả. Cha dựng em còn thăm ô. Cuối cùng em trở thành đứa nghèo nhất lớp, đóng học phí trễ nhất. Đây có phải là quá khứ không mấy tốt đẹp của cô? Cô rất ít khi nhắc đến. Thật đáng thương, Chu Luật Trầm mơ hồ suy nghĩ. Cố nhớ lại, nhưng trong đầu anh chẳng hiện lên bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng anh có thể khẳng định, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu trước đây. Thẩm Tĩnh ngẩn người, lặng thinh rất lâu, đứng yên tại chỗ. Anh nhớ ra rồi sao? Chu Luật Trầm trông rất bình thản, nhưng dường như không thật sự biết gì. Thẩm Tĩnh đặt bút xuống, khẽ ra dấu tay về phía anh. Mẹ em hôm đó qua đời, em đã khóc. Anh đứng trước mặt em, chuẩn xác nhặt lấy giấy báo danh thi vào đại học của em. Anh biết không, chính lúc đó, anh còn nhẹ nhàng nói. Cô dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng thốt lên. Lúc ấy, em đã rất thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm chỉ ngồi đó, khẽ cười, rồi kéo cô vào lòng, trán chạm vào trán cô. Anh cất giọng khàn khàn, hỏi, có đáng không, Thẩm Tĩnh, có đáng để cô nhớ suốt một đời không? Đáng chứ, cô chỉ có một mình, không có gì trong tay. Đó là lần duy nhất một người xa lạ trao cho cô sự ấm áp. Lần duy nhất, anh nhìn cô im lặng, đôi mắt buông xuống với vẻ buồn bã. Tim anh như bị bóp nghẹt, mềm nhũn trước cô. Hành động chán chạm chán càng siết chặt hơn. May mà là anh gặp em. Anh khẽ thầm thì, nếu không, cục cưng đã không còn của anh rồi. Từ, cục cưng, thoát ra từ miệng anh, giọng trầm thấp, khàn đục đến mê hồn. Thẩm Tĩnh bật cười, vòng tay qua cổ anh. Anh có tin vào số mệnh không, Chu Luật Trầm? Anh không tin, anh chỉ tin vào cảm giác. Cách chương.